Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 141, già là nhân yêu ra sợ ai, 22, góc truyện audio.com, 22, Hàn Lưu mới vừa dừng chơi, liền nghe được tiếng điện thoại vang lên. Vương lão sư, cũng chính là Diệt Tuyệt sư thái theo như lời đám người Vân Y. Hàn Lưu, danh sách đi thực tập đã xác định tốt tổng cộng 5 vị, không thành vấn đề đi. Vương lão sư mở miệng trực tiếp mà đi thẳng vào vấn đề. Vâng, được ạ, Hàn Lưu gật đầu đáp ứng, Hàn Huyên 1-2, liền cúp điện thoại. Lúc sau, Hàn Lưu ngồi trước máy tính, suy tư một lát liền leo lên giường đi ngủ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngày hôm sau, sáng sớm, Vân Y đã bị Quân Tuyết Mạch kéo đến trong tiệm thời trang, vì mục đích có thể tìm được một thân thực tập phục sức thích hợp mà vẫn có thể chinh phục người trong mộng của nàng ta. Vân Y lúc này sương mù trong mắt mông lung, đã bị Quân Tuyết Mạch khẩn cấp kéo ra ngoài, thật là. Một cổ nhàn nhạt yêu thương hồn nhiên dựng lên, Vân Y đột nhiên có chút hối hận, như thế nào liền đáp ứng cùng Quân Tuyết Mạch sáng sớm như vậy muốn cùng nàng đi đâu. Vân Y, ngươi xem, cái này như thế nào? Quân Tuyết Mạch cầm một thân váy lụa trắng tuyết ở trước người mình khoa tay múa chân, hỏi ý Vân Y. Vân Y nhướng mày, nhìn qua đi, được. Lại thay một kiện váy dài màu đỏ, được, mỗi một kiện, đều nói được. Làm Quân Tuyết Mạch đều có chút không quá thích thú, Vân Y, ai ra, ngươi rốt cuộc có nghiêm túc giúp người ta xem váy hay không? Ta cảm thấy đều khá xinh đẹp, đều thích hợp ngươi, quả nhiên chính là thiên sinh lệ chất mà. Vân Y khen ngợi Quân Tuyết Mạch cuối cùng có chút hòa hoãn, sắc mặt tốt hơn. Trời sinh có khí chất đẹp đẽ, vậy ngươi cảm thấy bộ nào ổn nhất? Quân Tuyết Mạch không nhiều có chủ kiến, Vân Y cũng rất nghiêm túc quét. Chỉ kiện váy lụa màu trắng vừa rồi kia, vẫn là cái này, tương đối thích hợp với Quân Tuyết Mạch. Ai, thời điểm quan trọng, Quân Tuyết Mạch lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nàng, không, mang, tiền, đờ mờ còn gì có thể làm người ta sốt ruột hơn không? Vân Y, ngươi có mang tiền hay không? Ta quên mang theo, đều đã chọn lựa hảo, cò kè mặc cả lúc sau xác định muốn mua, mới phát hiện chuyện này. À, Vân Y có chút mông lung, nàng, giống như cũng không có mang tiền. Ta chỉ là cùng ngươi ra tới mua quần áo, hoàn toàn là cơm tạp. Hai người đều không có mang tiền, kia người bán hàng đều đã bắt đầu lục điều mã, mà Quân Tuyết Mạch còn vẻ mặt ngượng ngùng, đề cập vấn đề này với Thu Ngân. Chính là ngại không dám nói, cũng không thể không giải thích cho người ta, cũng không thể ở lại nơi này mãi. Cái kia, ta đã quên mang tiền, có thể trở về cầm tiền lại đến mua không? Quân Tuyết Mạch hỏi Thu Ngân, một cô gái bên cạnh nghe được đem tầm mắt rời về phía Quân Tuyết Mạch, không có tiền còn tới mua cái gì quần áo à? Khiếp nghèo kiết hủ lậu hóa, vừa nghèo vừa vô sỉ. Quân Tuyết Mạch nghe cập chừng mắt hướng về phía cái nữ sinh kia nói chuyện, ngươi nói ai nghèo kiết hủ lậu hóa? Hừ, nói ai tự mình biết, nữ hài khiêu khích sắc mặt kia thoạt nhìn khiến người cảm thấy vặn vẹo cùng dữ tợn. Vân Y vừa định mở miệng thì thấy một người nam sinh bước vào cửa hàng, có chút không quá vui vẻ mà mở miệng. Còn chưa tìm được đồ, nữ tử kia vừa khiêu khích Quân Tuyết Mạch nghe đến thanh âm của chàng trai, lập tức trên mặt liền thay đổi mà tươi cười. Tả lê, người ta sẽ chọn nhanh thôi. Nữ tử bộ dáng ngượng, góc truyện audio.com, ngùng, một chút đều không giống cái người chanh chua vừa rồi. Ngươi sao chậm vậy, thượng quan tả lê vẻ mặt không kiên nhẫn, cổ nhân ta đều nói không nên bồi nữ nhân đi dạo phố, lời này quả nhiên là chân lý. Cách chương.